Chí Tôn Ám Long, chương 14, chữa bệnh cho Hoàng Lão. Góc truyện audio.com. Hôm nay, hắn đã thấu hiểu được câu nói núi cao còn có núi cao hơn. Từ lúc có hệ thống tới giờ hắn cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ bị đánh đập dã man đến thế. Lão ta đánh hắn như đánh chó vậy. Không kể mặt mũi ngực gì. Cứ thấy là đập, đập và đập. Cuối cùng sau khi ăn hành gần nửa ngày trời cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi, nhưng thay vào đó hắn phải đi lao động công ích gần một tuần liền. Lúc này hắn đang ở sau khu vườn luyện liệp sát thì đột nhiên nghe tiếng kêu từ bên trong nhà vọng ra. Hắn vội vã chạy vào thì thấy cha Tiểu Mai đang nằm la liệt dưới đất. Mồm thì sùi bọt mép liên tục, điều này khiến hắn nhớ đến mấy gã chơi thuốc quá liều. Hắn lại hỏi thầm, Tiểu Mai, Hoàng Lão bị sao vậy? Tiểu Mai nói với giọng buồn, năm xưa gia đình muội bị ám sát, do muốn cứu muội mà mẹ muội thì mất, còn cha muội trúng độc đến giờ vẫn chưa có ai chữa được. Độc này cứ lúc trước cứ một năm phát tác một lần, nhưng giờ đây chỉ còn 6 tháng. Cha muội chỉ có thể uống thuốc cầm cự mà thôi. Lão y lần trước còn nói, cha muội nếu không tìm được thuốc giải thì sống nhiều nhất được 5 năm nữa. Đến đoạn Tiểu Mai òa lên khóc, nhìn thấy tình cảnh này hắn cũng nổi lòng. Thương, một người là Tiểu Mai mà hắn xem như em gái. Một là người đánh tuổi ông cha mình. Hắn hỏi hệ thống Hoàng Lão bị bệnh gì vậy? Có chữa được không? Hệ thống ông ta trúng huyễn xà độc thuộc loại nhị phẩm. Cũng không phải là khó cứu. Ta có thể chỉ ngươi cách nha, độc đan nhất phẩm chỉ các loại độc từ nhị phẩm trở xuống giá chỉ có 500 điểm, nhân phẩm mại dô nghe xong. Hắn đột nhiên kiểm tra lại bảng thông tin của mình, họ và tên. Võ Văn Đông tuổi, 16 cảnh giới, linh giả hậu kỳ, 100.000, 4 triệu ích xớp, luyện dược sư, nhất phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 550 điểm huyết mạch, long phượng thể vũ khí, sát thần ủa sao sát giá vậy ta. Lần này hắn vào shop mua thì thấy viên đạn dược này giá có 200 điểm. Hắn thầm cảm ơn mình cuối cùng cũng tiến hóa. Lúc này hắn trêu tức hệ thống. Hệ thống ơi, ta còn có 350 điểm phải làm sao đây? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng thử lại sau. Má, thằng này khôn, Đông thốt lên. Lúc này hắn đang giả dạng cao nhân rồi nói với Hoàng Lão. Hoàng Lão à, ta có cách cứu ông nhưng ta đang cần rất nhiều dược liệu. Ông có không? Tiểu Mai quay sang nói. Anh cứu được cha em thật à? Đông nói. Còn phải hỏi? Hoàng Lão nói với giọng không tin. Tiểu bối, đừng nói đùa, tính mạng con người là trên hết. Tiểu Mai nói phụ. Cha, anh Đông tài lắm nha. Bữa chân con bị đánh nát mà anh ấy còn chữa được cơ mà. Hoàng Lão dường như bị lời con gái làm động tâm liền nói. Nếu ngươi có thể chữa được cho ta thì ngươi có thể lấy đi thảo dược của ta. Nhưng nếu không được thì sao đây? Đông đắc ý nói. Không được thì thôi chứ sao? Tiểu Mai hoảng hốt. Anh không được nói đùa đâu. Anh không cứu cha em giận anh luôn. Đông thiếu Tiểu Mai mặt mày như sắp khóc liền nói. Dẫn anh đến phòng dược liệu, còn Hoàng Lão nghỉ ngơi đi. 3 ngày có thuốc tinh. Chúc mừng bạn trở thành luyện dược sư nhị phẩm tinh. Chúc mừng bạn trở thành luyện dược sư tam phẩm, bạn được thưởng một vé rút thưởng bạc ngon. Thế mà cũng lên cũng được thưởng. Chắc ta phải luyện thêm mới được. Dược liệu trong nhà Hoàng Lão có thể nói là khá phong phú. Hắn cật lực luyện 3 ngày 3 đêm không ngủ mới luyện được gần 20 viên đan dược. Nói là 3 ngày 3 đêm nhưng phần đốt lửa tốn mẹ 2 ngày rồi. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải học hỏa công mới được. Hắn bắt đầu kiểm tra lại đan dược luyện chế hồi linh đan. 10 viên trị thương đan, 6 viên độc đan, 4 viên hắn cầm thành quả trên tay rồi rời khỏi phòng. Sau khi đi đến đưa độc đan cho Hoàng Lão thì hắn phải đi ra núi tắm một lúc rồi mới trở về phòng mình. Vừa trở về phòng hắn đã thấy Hoàng Lão đợi ở cửa. Hoàng Lão đã khỏe chưa mà ra đây vậy? Hắn nói, Hoàng Lão, nhờ thuốc của cậu ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Chắc tầm 1-2 năm nữa là hồi phục công lực. Thấy vậy hắn liền đưa một lọ trị thương đan. 3 viên, cho Hoàng Lão. Đây là trị thương đan có tác dụng phục hồi rất tốt. Hoàng Lão dùng cho mau khỏe không được. Không được à? món đồ chân quý như vậy sao ta có thể nhận? Miệng Hoàng lão lắp bắp nói, ta coi Tiểu Mai như em gái mà Tiểu Mai là con gái người thì cũng như cha của ta vậy. Đan dược này cũng không đáng giá là bao. Hoàng lão cứ nhận đi cho ta vui, hắn nói. Tiểu Mai phụ họa. Cha cứ nhận đi cho anh ấy vui. Hoàng lão. Úc, cảm ơn cậu Bạch, ra đây là cuộc họp của các trưởng lão của dòng tộc, một vị nói. Tên này thật láo, không thể tha thứ. Nhất vị lại nói. Tam ca, đừng nóng, có thể tên này cũng là hóa thần, chúng ta nên cẩn thận. Một vị lại nói. Tứ đệ nói phải, ta cần phải có kế sách, không cần phải vì một tiểu bối mà làm mất địa vị chúng ta. Một vị nói. Đại ca, một người là con cháu ruột, một là chấp sự và 10 người của gia tộc, há bỏ qua dễ vậy. Nói xong quay mặt biến mất. Cuộc họp đang căng thẳng đột nhiên có một tên chấp sự vào báo cáo bẩm báo tam đại trưởng lão. Tên này là Hắc Long, mới xuất hiện trong vòng 2 tháng trở lại đây. Hết tam trưởng lão hỏi. Không còn thông tin gì nữa. Hết rồi ạ, tên chấp sự nói. Giờ đây cả 3 vị trưởng lão đều có chung suy nghĩ, chả nhẽ là tán tu. Tán tu là cách gọi của những người tu luyện không dựa vào gia tộc hay bất cứ thế lực nào. Họ thường là những cao nhân ẩn cư không màng thế sự, và đặc biệt nhất là tán tu đạt cảnh giới hóa thần không phải là ít. PS. Mình xin cố định lịch ra chương luôn nha. Y. 3 ngày. Một chương truyện, mình còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua. Nếu các bạn thấy bất kỳ lỗi nào thì xin vào phần bình luận để cho mình biết. Thanh các bạn nhiều, cách chương.